Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, chương 912, phát thưởng phẩm. Kỳ Kỳ, lão sư nhìn chăm chú lên Kỳ Kỳ nói ra. Gia trưởng cùng đồng học cũng bởi vì lão sư ánh mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có chút khẩn trương đứng lên. Tại mọi người nhìn soi mói đi hướng bục giảng. Kỳ Kỳ, đây là ngươi phần thưởng nha. Lão sư nói, đem một cái hộp quà tặng phóng tới Kỳ Kỳ trong tay. Cảm ơn lão sư, Kỳ Kỳ lễ phép nhỏ giọng nói ra. Sau đó lại tại mọi người nhìn soi mói đi về chỗ ngồi vị. Đoàn Đoàn, lão sư cười hô, Đoàn Đoàn nghe đến lão sư gọi nàng. Như cô công chúa nhỏ một dạng nhã nhặn đứng lên, đi đến bục giảng bên cạnh, chờ lấy lão sư đem phần thưởng phát cho nàng. Cái này phần thưởng rất thích hợp Đoàn Đoàn nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Lão sư, đây là cái gì nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Vậy mà lão sư còn nói rất thích hợp với nàng. Thật nghĩ nhanh điểm biết đây là vật gì. Một hộp sô-cô-la nha. Lão sư nói. Oa, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nguyên lai là ăn ngon nha. Ha ha ha, Đoàn Đoàn, người ưa thích à? Lão sư hỏi. Đem hộp quà tặng đưa cho Đoàn Đoàn. Ưa thích, Đoàn Đoàn cười ngọt ngào nói ra. Nhận lấy hộp quà tặng. Cảm ơn lão sư, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nói ra. Sau đó liền cầm lấy sô-cô-la về chỗ ngồi vị. Nhạc Nhạc, Đại Hổ, lão sư lại đối dưới đài nói ra. Còn tốt chuẩn bị thêm mấy phần dự bị phần thưởng. Cái này liền dùng tới. Nhạc Nhạc cùng Đại Hổ cũng đứng lên đi đến bục giảng bên cạnh. Lão sư đem phần thưởng đưa cho Nhạc Nhạc cùng Đại Hổ. Cảm ơn lão sư, Nhạc Nhạc lễ phép nói ra. Trả lại lão sư nhẹ nhàng cúc cung. Thật sự là một cái lại thông minh lại nhu thuận hai tử. Lão sư cười khích lệ nói. Nhạc Nhạc ở trong mắt nàng cũng là một cái hoàn mỹ hài tử hình tượng. Thành tích lại tốt, lễ phép cũng tốt, dài đến cũng cực kỳ tốt. Nhạc Nhạc cười cười đáp lại lão sư. Nhận lấy lão sư trong tay phần thưởng. Về chỗ ngồi vị, Đại Hổ cũng tiếp nhận phần thưởng. Về tới chỗ ngồi, lão sư tiếp tục gọi còn lại lấy được phần thưởng đồng học tên. Ba ba, đây là chúng ta phần thưởng nha. Nhạc Nhạc cầm lấy phần thưởng đối với Tô Trần nói ra. Đây là lão sư khen thưởng đưa cho ngươi nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là ba ba mang theo chúng ta cùng một chỗ thắng a, Nhạc Nhạc nói ra. Chính các ngươi cũng rất nỗ lực nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cũng vì Nhạc Nhạc cái này tư tưởng thật cao hứng. Đoàn Đoàn, lão sư đột nhiên lại lớn tiếng nói. Đoàn Đoàn nghe thấy lão sư bảo nàng. Còn tưởng rằng gọi sai. Không có đứng lên. Sau đó lão sư tiếp tục gọi nói. Đoàn Đoàn, mau lên đây bắt ngươi phần thưởng nha. Nghe thấy lão sư lời nói. Đoàn Đoàn đứng lên. Đi đến dưới giảng đài. Đây là một vòng cuối cùng yêu ôm một cái. Lưu lại đồng học khen thưởng nha. Lão sư giải thích nói. Cảm ơn lão sư. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nói ra. Chờ lấy lão sư đem phần thưởng phát cho nàng. Tiếp nhận Đoàn Đoàn phần thưởng về sau. Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy lên trở về phòng học. Thật sự là thật là vui. Ca ca đều chỉ có một phần thưởng. Mà nàng có hai phần. Mụ mụ, ngươi xem một chút. Ta còn có phần thưởng. Đoàn Đoàn vui vẻ cầm lấy phần thưởng cho Nhan Băng Tiết nhìn. Bảo bối. Thật giỏi. Nhan Băng Tiết cười khích lệ nói. Tốt, chúng ta phần thưởng cũng phát xong. Phía dưới để trợ giáo lão sư đem bánh kẹo phát xuống đây đi. Lão sư phát xong những bạn học khác. Phần thưởng rồi nói ra. Sau đó trợ giáo lão sư thì cho mọi người phát bánh kẹo. Đều là một số đẹp mắt lại ăn ngon lắm bánh kẹo. Mỗi cái đồng học đều có nha. Trợ giáo lão sư nhìn lấy các bạn học đều nóng nảy nhìn lấy nàng. Liền vừa cười vừa nói. Đồng học vẫn là tha thiết nhìn lấy trợ giáo lão sư. Hy vọng lão sư có thể phát nhanh điểm. Sớm một chút ăn vào chính mình cái kia phần bánh kẹo. Trợ giáo lão sư chỉ có thể tăng tốc độ của mình cho mọi người phát bánh kẹo. Lão sư nhìn lấy mỗi cái đồng học đều lấy được chính mình bánh kẹo. Đều rất vui vẻ. Sau đó nói. Các bạn học xem ra đều rất vui vẻ à. Vậy liền lại nói cho mọi người một cái càng chuyện vui nha. Nghe đến lão sư nói có càng thêm chuyện vui, tất cả đồng học chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Xem ra tất cả mọi người cảm thấy hứng thú nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Lão sư, người nói nhanh một chút đi. Có đồng học nói ra. Ha ha ha, cái kia lão sư thì nói cho mọi người đi. Lão sư vừa cười vừa nói. Sau đó tiếp tục nói ra. Xế chiều hôm nay, các bạn học có thể không cần lên tiết nha. Oa nga, thật sao? Cái này cũng thật là vui đi. Đoàn Đoàn kích động nói. Cái kia chính là chờ một chút liền có thể theo cha mẹ cùng nhau về nhà. Tựa như a, mọi người liền có thể tốt xong trở về qua tiết Nhật á. Lão sư vừa cười vừa nói. Lão sư, chúc ngươi ngày quốc tế lao động khoái lạc nha. Các bạn học lớn tiếng nói. Chúc các bạn học ngày quốc tế lao động khoái lạc. Trở về ăn nhiều một chút nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm ngoài cửa tan học tiếng chuông vừa tốt vang lên. Lão sư nói. Vậy chúng ta liền xuống tiết đi. Mọi người cũng muốn cái cho chúng ta thời gian lên lớp nha. Nhớ đến nha. Các bạn học chăm miệng. Một lời đáp. Cái kia mọi người liền về nhà đi. Lão sư nói. Sau đó các bạn học thì bọc sách trên lưng. Theo gia trưởng về nhà. Đại Hổ. Ba ba mụ mụ của ngươi trở lại đón ngươi sao? Tô Trần nhìn lấy Đại Hổ dò hỏi. Sẽ. Cha ta thì ở ngoài cửa chờ ta. Đại Hổ nói ra. Được rồi. Vậy chúng ta thì cùng đi ra đi. Tô Trần đáp. Sau đó mọi người liền thu thập xong đồ vật ra phòng học. Vừa đến cửa trường học. Quả nhiên Đại Hổ ba ba đã chờ ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Đại Hổ. Thì hướng về Đại Hổ đi tới. Một cái đem Đại Hổ ôm ảo não nói. Đại Hổ. Ba ba hôm nay quên đi. Thật có lỗi với ngươi. Đều là Nhạc Nhạc ba ba mang theo ta cùng nhau chơi đùa. Đại Hổ ủy khuất. Nói. Tuy nhiên theo Nhạc Nhạc bọn họ cùng một chỗ cũng chơi rất vui. Nhưng là cũng muốn cha mẹ có thể tới. Cảm ơn Nhạc Nhạc ba ba. Đại Hổ ba ba thật thà vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Đại Hổ cùng Nhạc Nhạc là bạn tốt. Ta mang lấy bọn hắn cùng nhau chơi đùa cũng rất vui vẻ. Tô Trần hiền lành nói ra. Vẫn là làm phiền các ngươi chiếu cố Đại Hổ. Lần sau hy vọng có thể mời các ngươi cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ vào nhà chơi. Đại Hổ ba ba nhiệt. Tình nói ra. May mắn mà có Nhạc Nhạc ba ba. Mới không có làm hư lần này hoạt động. Cho Đại Hổ lưu lại ám ảnh. Được rồi. Tô Trần lễ phép đáp. Cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi. Đại Hổ ba ba vừa cười vừa nói. Được rồi. Vậy chúng ta cũng đi trước. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đại Hổ. Gặp lại, Nhạc Nhạc tạm biệt nói. Nhạc Nhạc, gặp lại, Đại Hổ cũng phất phất tay nói ra. Sau đó mọi người thì mỗi người về nhà. Vừa về tới nhà, Đoàn Đoàn liền đem chính mình phần thưởng đưa cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn. Gia gia nãi nãi, các ngươi mau nhìn, đây là chúng ta hôm nay thắng trở về phần thưởng nha. Đoàn Đoàn cầm lấy chính mình phần thưởng, chạy đến Lâm Tú trước mặt cao hứng nói. Nhà ta Đoàn Đoàn cũng quá tuyệt vời đi. Còn mang về nhiều như vậy phần thưởng. Lâm Tú mặt mày hớn hở nói. Tiếp nhận Đoàn Đoàn phần thưởng nhìn một chút. Nãi nãi, ta cũng có nha. Nhạc Nhạc cũng cầm lấy chính mình phần thưởng nói ra. Nhạc Nhạc cũng rất tốt nha. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.